mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 giờ 16 quỷ dị. Vị hiệu trưởng kia không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở vị kia khẩn trương phạm lão sư trên người, mà là trực tiếp nhìn về phía UU, thanh âm mang theo một tia nói bất ra âm hàn. Đồng học, ngươi vừa ở khi đi học ngủ gật đi. Lời này nhượng UU một ngốc, nhưng đối phương tiếp được tới lại là nhượng UU tinh thần chấn động. Dựa theo trường học có liên quan quy định, đi học đi ngủ là muốn tiếp bị trừng phạt. Điểm này ngươi rõ ràng đi. UU một giật mình liền hồi hồn. Đương nhiên rõ ràng, tới nơi này trước chúng ta vị kia vĩ đại hiệu trưởng liền nhiều lần cường điệu ở đây cái gọi là nội quy trường học, thực sự là biến thái muốn cho nhân phát điên a. Cũng chính bởi vì điểm này, UU kiên cố hơn định rồi trong lòng mình tuyệt đối không có thể bị phạt niềm tin. Nhìn vị này rất có uy nghiêm hiệu trưởng nghĩa chính ngôn từ kiên định nói. Hiệu trưởng đại nhân ngài nhất định là nhìn lầm rồi. Vị hiệu trưởng kia trên mặt không có dư thừa một tia biểu tình. Chỉ vào UU phía sau phương hướng đạo. Ta ở trong gương thấy cái kia không ngừng gật đầu nữ sinh chính là ngươi đi. Lời này nhượng UU có chút thẹn thùng. Mà xung quanh đồng học càng không thể đè nén chỉ che miệng trộm cười rộ lên. UU có chút cứng ngắc quay người lại. Hướng phía hiệu trưởng chỉ điểm địa phương nhìn lại. Dựa vào, ở đây tại sao có thể có một cái gương a? Chẳng trách, một ít tiệm bán quần áo lý thích bày mãn đồ chơi này a. UU hiện tại mới biết, không chỉ là vì để cho khách hàng hào hào thử y phục, là trọng yếu hơn là vì chống trộm a. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ UU lại là càng thêm nghĩa chính ngôn từ. Hiệu trưởng đại nhân nói chính là, kia không ngừng gật đầu học sinh chính là UU. Lời này vừa ra đồng học đều kinh, hiệu trưởng lại là hài lòng gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp thu trường học trừng phạt đi. UU lúc này lại là không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Hiệu trưởng a, ngài này liền sai rồi. Nga, ta sai rồi, đúng vậy, ai nói đi học gật đầu liền đại biểu cho ta là ngủ a. Ta đây là ở khẳng định phạm lão sư giáo của chúng ta tri thức. Đây là với hắn chịu điểm, cho nên UU kìm lòng không đậu lúc này mới gật đầu. Lại nói ngài xem thấy đôi mắt của ta nhắm lại sao? Không sai, UU biết theo trong gương góc độ vị này hiệu trưởng khẳng định chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của mình, cho nên, lợi dụng điểm này lỗ thủng UU là kiên quyết không tiếp thu. Lại nói UU kỳ thực đi học đi ngủ bình thường đều là mở to mắt ngủ. Đây cũng là vì sao này nha đầu chết tiệt đi ngủ lịch sử như thế đã lâu. Lại là chưa từng có bị lão sư bắt được quá nguyên nhân. Lời này vừa ra, xung quanh đồng học cùng vị kia phạm lão sư lập tức bị UU đáng xấu hổ cấp ngủ đông. Đô dùng dùng bài ánh mắt nhìn đối phương, thực sự là hắc cũng có thể nói thành bài, nhưng tiếp được đến hiệu trưởng lời xác thực càng để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ân, đúng vậy. Xem ra ngươi là thật không có ngủ, là một nghiêm túc học tập đệ tử tốt. Nhìn hiệu trưởng làm như có thật gật đầu, toàn trong phòng nhân dưới chân đều là mất thăng bằng. UU nháy nháy mắt rất nể tình cấp hiệu trưởng lộ ra một bức ngượng ngùng bộ dáng. Tượng tốc bị khen không có ý tứ tiểu cô nương hình tượng. Cái này toàn phòng học nhân đô rút, thế nhưng hiệu trưởng lời phong lại là lại lần nữa vừa truyền. Kia vừa các ngươi đang làm cái gì? Thế nào dừng xuống? Phạm lão sư nhìn hiệu trưởng ánh mắt lập tức chân mềm. Này khoa trương động tác cùng kia trắng bệch sắc mặt, nhượng bạn học cả lớp đâu nghi ngờ. Hiệu trưởng ta, vì giải cứu vị này đáng thương phạm lão sư, UU lại lần nữa hăng hái đứng ra, xem như là báo đáp đối phương mới vừa rồi không có vạch trần chính mình đi. Hiệu trưởng, mới vừa rồi là bởi vì ta nói ở phía sau có chút nghe không rõ sờ. Cho nên phạm lão sư nói nhượng ta cùng phía trước vị kia cao vóc dáng nam sinh đổi hạ vị trí. Cho nên này mới dừng lại giảng bài. Thế nhưng UU không nghĩ đến chính là, vị kia phạm lão sư cũng không có vì mình cứu viện mà thở phào nhẹ nhõm. Trái lại trực tiếp một chân mềm ngồi trên mặt đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt. hiệu trưởng kia thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Là thế này phải không? Phạm tiếng của lão sư có chút run rẩy. Là, nhưng, hiệu trưởng không đợi đối phương nói cái gì nữa trực tiếp mở miệng. Đã như vậy, vậy sẽ là của ngươi mất trước. Hôm qua nên an bài xong mấy vấn đề này. Mà ngươi lại là hiện tại lãng phí học sinh các quý giá đi học thời gian đến kiền này đó vốn nên ở. Hôm qua liền hoàn thành sự tình. Đây là đối đãi học sinh không chịu trách nhiệm. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh a. Ngươi chuẩn bị cho tốt tiếp thu nội quy trường học trừng phạt đi. Đừng lão sư, sau này này ban ngươi tới mang đi. Là, hiệu trưởng, một có chút máy móc cứng ngắc thanh âm theo hiệu trưởng phía sau truyền đến. Sau đó một người mặc tây trang đen trung niên nhân liền đi ra. Nhìn hắn trang phục liền biết người nọ là cái nghiêm cẩn nhân. Mà trên mặt đất Phạm lão sư nghe nói lập tức kinh hoàng. Quỳ trên mặt đất trèo đến hiệu trưởng dưới chân mang theo âm dung. Cầm lấy đối phương ống quần, không ngừng bắt đầu cúi lạy sát đất. Hiệu trưởng, ngài lại cho ta một lần cơ hội đi. Cầu van xin ngài, ta nhất định sẽ làm tốt. Nói nước mắt nước mũi một khối đi ra. Nhìn lớp học sinh đều có chút há hốc mồm. U ánh mắt cũng có chút khẽ biến. Không phải là nội quy trường học trừng phạt sao? Có tất yếu sao? Cùng lắm thì từ trước rời đi chính là, thậm chí ngay cả nửa điểm do dự cũng không có. Vị này nhìn coi như là thuận mắt Phạm lão sư liền trực tiếp đem tôn nghiêm của mình phao ở tại. Vị này làm cho người ta nhìn không thấu hiệu trưởng dưới chân. Hung hăng dẫm lên, hiện tại thế nhưng thế kỷ 21, này cũng quá khoa trương đi. Hiệu trưởng không chút biểu tình rút ra chân của mình. Không cần. Cơ hội bình thường đâu chỉ có một lần. Hiệu trưởng này nói cho hết lời. Liền từ phía sau hắn đi ra đến hai mặc tây trang màu đen tráng hán. Đêm còn đang không ngừng cúi lạy sát đất nhận tội Phạm lão sư cưỡng ép lôi đi xuống. Phạm lão sư kia có chút tuyệt vọng bi thiết thanh âm dần dần biến mất theo đạo ngoài phòng. Trong phòng học sở hữu học sinh đô đánh dùng mình một cái. Nhìn vị này uy nghiêm hiệu trưởng đại nhân là một câu nói cũng không dám nhiều lời. Trong lòng đã ở sợ hãi. Này kia là cái gì trường học a? Quả thực so với xã hội đen còn muốn xã hội đen a. Này trường học làm cái gì a? Thế nào cảm giác là lạ a? Mà ý nghĩ này cũng không phải là chỉ có một nhân có. Ở đây đồng học nghĩ đến đều là cảm thấy như vậy đi. Nhìn Phạm lão sư biến mất cửa, không biết Phạm lão sư sắp sửa tiếp thu thế nào trừng phạt, mới có thể nhượng hắn như vậy thất lễ đâu. Được rồi, hiện tại đại gia tiếp tục đi học đi. Hiệu trưởng nói xong liền dẫn người phía sau mã ly khai. Lưu lại kia cẩn thận tỉ mỉ đừng lão sư, mọi người đều làm tốt. Đồng học ngươi cũng cùng vị này nam đồng học đổi hạ vị tử đi. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi học, không biết mình là thế nào ly khai phòng học. Trở lại túc xá, mà lúc này túc xá chung trừ ngoại mặt khác ba bao gồm chiêm đài tiên nữ hài đô ở. Lúc đó, Phạm lão sư bị lôi ra đi lúc, chúng ta đô sợ ngẩn cả người. Kia hiệu trưởng thực sự là quá đáng sợ. Không thể nào, tiểu tiên, có hay không khoa trương như vậy a? Đúng vậy. Chúng ta ban đô rất bình thường nói. Bất quá chính là lão sư cứng nhắc điểm. Các ngươi không tin hỏi a. Ngươi nói là đi. Rốt cuộc hoàn hồn. A, cái gì? Chiêm đài tiên bất mãn phiết bĩu môi. Ngươi có thất thần. Không có phản bác cái gì. Ngược lại là cầm điện thoại di động của mình đang ngẩn người. Ngừng khoảnh khắc lúc này mới nhìn trước mắt ba thiếu nữ. Mang theo một tia không xác định đạo, của các ngươi di động có tín hiệu sao? Trong mắt chiêm đài tiên lộ ra không vui, còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi điều gì đâu. Không cần nhìn, ta không có, theo tiến này trường học hậu cũng chưa có. Của chúng ta cũng là, chiêm đài tiên nhìn kia như đi vào cõi thần tiên ánh mắt rất là bất mãn đạo. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn hỏi điều gì a? Mím môi. Suy nghĩ một chút nói, ở đây lên không được võng, không tín hiệu đương nhiên lên không được võng lạp, U liếc nhìn Chiêm Đài Tiên liền đem chính mình phóng ở trên giường máy vi tính sách tay đặt ở ba người trước mặt đạo, ý của ta là nói, ta máy vi tính cũng lên không được võng. Chiêm Đài Tiên nghi ngờ, ngươi đây là không dây các mạng đi, sao có thể cũng lên không được đâu. U ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta các mạng là toàn thế giới đô thông dụng. Trước đây ở nước ngoài lữ hành thời gian, võng tóc cũng rất bình thường, mặc dù là lần đó đi Tây Tạng ở đó không biết bao nhiêu cây số cao nguyên thượng, cũng không chập mạch quá. Chiêm Đài Tiên ba người đưa mắt nhìn nhau. Chiêm Đài Tiên cắn môi dưới nhìn U, người rốt cuộc nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì? U thanh âm có chút sâu thẳm, các người đã đoán được. Ba người lập tức dùng mình một cái. Nội tâm đâu có chút sợ hãi khởi tới. Hết chương.